Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sự thiếu oxy làm hư hại các cơ quan của cơ thể nên chính là nguy cơ tiềm ẩn của cái chết đột quỵ sau đó. Tuy nhiên, với tư cách là pháp y chính của vụ án, pháp y Mã vẫn không hề đưa ra thêm ý kiến nào về trường hợp này. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.